sự quyến rũ chết người. Chương 16:16, dây dưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn liền ngừng lại hành động thô bạo đó, đặt nhẹ nụ hôn vào khóe mắt nàng an ủi, đừng tin vào lời người khác nói, họ chỉ muốn cảnh cáo cậu rằng, tôi là một người không tốt. Chính là để cậu nghe thấy những điều đó mà tránh xa tôi. Như vậy, họ có thể loại bớt một đối thủ, anh Duy này. Mặc dù có chơi cùng với đám bạn hư hỏng, nhưng tôi sẽ không bao giờ giống với bọn nó. Mỹ Thanh cười khinh một cái, vậy hành động cậu đang làm là khác với họ, chẳng lẽ cậu không thích sao? Anh mỉm cười như không có ý buông tha, ôm eo cô ẩm ngồi lên bồn giữa tay, nàng liền bất ngờ, tấm gương phản chiếu lại hình ảnh vô cùng ái muội, đôi mắt hai mí to với đường mi dày đậm rõ ràng, đường lông mày đẹp được tỉa gọn và đôi mắt sáng tinh xảo. Cậu nhìn xem, có phải tấm gương nói chúng ta đẹp đôi không? Gương mặt tuấn tú nhắm mắt, hôn vào rãnh cổ trắng mịn của cô gái, mỗi nơi anh ngang qua, đều để lại một dấu ấn đỏ. Mỹ Thanh nhìn thẳng mắt anh và nói, nếu sau này cậu thích một người, cậu thấy có lỗi với họ không? Không đâu, anh lạnh nhạt trả lời, gương mặt thờ ơ mỉm cười, đúng là vô tình quá đi mất. Dù như thế nào, thì cậu ta là người được lợi nhất. Bàn tay thon dài sờ lên tấm lưng mảnh mai của thiếu nữ có chút mát lạnh, trên người anh bắt đầu đổ vài giọt mồ hôi do không gian trong phòng quá nóng, vì bị khóa cửa. Cô nhỏ giọng, quyến rũ nhìn anh, vậy cậu hãy nhớ rõ dáng vẻ này, bởi vì chẳng có lần sau đâu. Mỹ Thanh cúi đầu, khung cảnh vô cùng mờ ảo, đôi mắt kiều diễm đưa tay quấn chặt lấy cổ anh không rời, tay khác vòng ôm tấm lưng cao to và vững chãi sờ s không ạ. Anh ấy có một body như thế này, chắc hẳn đã từng tập gym nhiều lần. Cuối cùng nàng cũng chạm được vào người con trai này, nhưng vào khoảnh khắc cô thật sự muốn từ bỏ. Chỉ là mới để ý tới anh thôi mà, sao diễn biến lại nhanh đến vậy? Bờ môi căng mọng mềm mại hôn vào môi mỏng bạc hững hờ có chút nồng ấm, cắn rồi em. Tê hết mật ngọt, khi cô đẩy hắn ra, ở chính giữa liền xuất hiện một sợi chỉ bạc, nối liền cả hai người. Nhìn Mỹ Thanh cứ tưởng là tiểu bạch thỏ, không ngờ lại là người phóng khoáng và chủ động như vậy, người mà anh Duy nhắm trúng. Chắc hẳn không phải dạng vừa, chiếc áo thể dục trên người cô bị hắn cởi bỏ không thương tiếc, thân hình dụ người liền xuất hiện, làn da trắng nõn và mềm mịn, vòng eo thon nhỏ và cơ bụng bằng phẳng. Chiếc áo ngực trắng thuần khiết, vẫn còn trên người, nhưng nó buông lỏng, cô ôm cơ thể hắn vào lòng, đưa cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy ít hầu to lớn ly 3 mét láp, rồi tạo một dấu đỏ coi như huề. Chân nàng được hắn ôm lấy, gác vào hông, nàng quấn quýt cùng hắn không rời, âm thanh vang trong phòng ái muội, cũng chẳng biết bên ngoài có nghe thấy hay không. Cô chỉ sợ có vài người đi vệ sinh giữa tiết mà nghe thấy, đành cắn răng im lặng, chàng trai cong môi cười, cơ thể sùng sục lại càng phấn khích phối hợp hơn nữa. Chuyện đã đi xa như vậy, cậu ta cũng chạm qua cơ thể trong sạch và ngọt ngào mà cô đã giữ bấy lâu, bây giờ có thoát cũng chẳng được. Chi bằng dây dưa cùng hắn không rời, triền miên một khắc. Nếu sau này, cô có lấy một người đàn ông khác, gia đình họ chê bai cô là loại phụ nữ mất nết, dơ bẩn, thì cũng chịu, vì thời điểm đó cô bồng bột, email protected, muốn tỉnh D, U, C là không tránh khỏi. Cách chương.